Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1424, nam chủ hắn luôn là tự bế ba. Góc truyện audio.com. Edit Hạ Thiên Beta tinh nghiệm, có lẽ cô ấy đã thật sự biết thân thể mình đang nghiêm trọng thế nào. Nghĩ như vậy, Trương Lệ nhẹ nhàng thở ra, lại nói thêm hai câu, sau đó điện thoại lại lần nữa gọi tới, cô vừa tiếp điện thoại vừa đi ra phòng bệnh. Tiểu Hoa mở miệng, ký chủ chỉ có muốn tiếp thu tư liệu không? Ừm. Lanh canh, xin chờ trong chốc lát. Nguyên thân tên Tô Yên, nhờ một tấm ảnh chụp trên y mạng mà nổi tiếng, ngoài ý muốn tiến vào giới giải trí. Showbiz nhiều thị phi, vừa mới bắt đầu, nguyên thân bị mắng thực thảm. Đại khái cũng là vì đã chịu bạo lực internet nên cảm xúc nguyên thân liền uể oải. Tiếp đó là hoàn toàn thay đổi thành bộ dáng điên cuồng nỗ lực làm việc. Xuất đạo 5 năm, diễn một bộ phim tiếp theo một bộ phim. Năng lực ca hát của cô cũng thực tốt, liền trở thành ca sĩ kiêm diễn viên. Dần dần, về mảng âm nhạc cô cũng đứng đầu. Ở trong phim, hoặc là khí phách hoặc là bi kịch. Ở trên y sân khấu, liền thành tiểu khả ái hát ca khúc ngọt ngào. Một bài hát trở thành huyền thoại, đến bây giờ vẫn truyền lưu là bài Em Chỉ Thích Anh. Hai loại phong cách hoàn toàn không giống nhau, từng bước một tạo thành địa vị hiện giờ của cô. Hai ngày trước vừa mới đạt được giải thưởng bài hát hot nhất trong năm. Ngày hôm qua lại được cúp ảnh hậu tối cao, nhân khí của cô thực tốt, cơ hồ là người qua đường cũng có thể bị hút vào fan. Chỉ là kết cục cuối cùng của nguyên thân tương đối thảm. Uống thuốc ngủ tự sát, cô thích tổng tài công ty mình, Hoa Duyên, cô viết ca khúc Em Chỉ Thích Anh chính là viết cho hắn. Chỉ là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vô tình liền vô tình đi, còn tùy tiện muốn làm bạn bè cùng cô. Hoa Duyên đối với cô cực tốt, làm cô sinh ra một loại ảo giác Hoa Duyên cũng thích mình. Bởi vì Hoa Duyên nói một câu, Tiểu Yên, em từ từ đợi anh, chờ anh xử lý tốt hết thảy rồi tới cưới em. Sau đó vẫn luôn đợi, đợi đến 3 năm, Hoa Duyên kết hôn, nhưng cô dâu lại là người khác. Tính tình nguyên thân vừa cứng đầu lại cố chấp, vào chính ngày hắn kết hôn, cô mặc áo cưới màu trắng, uống thuốc ngủ chết ở trong phòng mình. Tiếp thu xong toàn bộ ký ức. Tiểu Hoa mở miệng, ký chủ, nguyên thân có một nguyện vọng gì, cô ấy muốn biết người Hoa Duyên thích là ai, rõ ràng hắn nói muốn cưới cô cuối cùng vì sao lại cưới người khác. Tô Yên nghe xong liền hỏi lại, đây là hai nguyện vọng. Cái thứ nhất là biết người Hoa Duyên thích là ai. Thứ hai là vì sao cưới người khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Tiểu Hoa thút tha thút thít. Ký chủ, vị nguyên thân này cực thảm á. Tiểu Hoa đã trải qua nhiều vị diện như vậy, kỳ thật đã sớm thấy nhiều người đáng thương hơn. Chỉ là cô gái này lại quật cường không chịu thua, luôn sẽ làm người thực đau lòng. Tiểu Hoa cũng nhịn không được cảm thấy đồng tình với cô ấy. Thật lâu lúc sau, Tô Yên mở miệng. Tiểu Hoa, ký chủ, em không phải nói sẽ để hắn mau chóng nhìn thấy ta sao? Ký chủ, chị là minh tinh hạng nhất, nam chủ đại nhân hắn khẳng định sẽ nhìn thấy chị. Tô Yên nghe trầm mặc lại trầm mặc, ta cảm thấy em lừa ta, nhưng lại không có chứng cứ. Tiểu Hoa vừa nghe chặn lại nói, ký chủ, nguyên thân rất có tiền, cô ấy nỗ lực công tác 5 năm, thanh danh đã ở trên y đỉnh của chóp. Giá trị con người hiện giờ đã qua ngàn vạn. Góc truyện audio.com, ký chủ tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Nghe đến đây, Tô Yên lúc này mới không tiếp tục đi so đo nữa. Cô trả lời, nguyên thân bởi vì nhịn đói, thân thể thật sự là quá kém. Thế cho nên cùng Tiểu Hoa hàn huyên không bao lâu, tiếp theo lại hôn mê. Thật sự là mệt thực. 3 ngày sau, Tô Yên vẫn luôn ở viện truyền dịch, chủ yếu là dùng đường gluco bảo toàn mạng sống. Cô vẫn luôn ngủ đứt quãng. Căn cứ theo tư liệu của Tiểu Hoa, nguyên thân đã khoảng 2 ngày chưa có chợp mắt. Hơn nữa nửa năm gần đây, cơ hồ là làm việc xuyên đêm suốt sáng, tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng. Cách chương.